Chương 314, 314, là ai phát động ngàn năm chi luyến? Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan tâm sửng sốt rất lâu, kết hôn nàng vẫn cho là kia là rất xa xưa sự tình. Chuyện này ta còn không có cân nhờ ở cờ đâu, nói không chừng ngươi không lâu sau đó liền sẽ gặp phải chân mệnh của mình thiên tử, có thể so với ta trước kết hôn đâu. Ninh Hoan tâm không nhịn được trêu chọc một câu. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tạ Ngọc Điệp lại khó được trầm mặc lại. Nhìn thấy nét mặt của nàng có chu tờ kỳ quái, Ninh Hoan tâm không khỏi lấy tuổi trò đụng đụng Tạ Ngọc Điệp bả vai. Tiểu Điệp, ngươi thế nào chẳng lẽ là gần nhất gặp cái gì đại soái ca nào có ta chỉ là Tạ Ngọc Điệp chần chờ một chút. Ta ngày đó tại trên mạng đi dạo chòm sao cửa hàng, tìm một cái chòm sao tiểu tiên nữ xem bói một chút. Nàng nói ta gần nhất sẽ gặp phải ta chân mệnh thiên tử đâu, bất quá ta gần nhất cu nở dê không có nhận biết cái gì tiểu thịt tươi a cũng không thể là Cố Sâm A Ngô. Nguyên lai Tạ Ngọc Điệp còn tin tưởng chòm sao bất quá, đã chính mình cũng gặp qua quỷ thần, cũng không lý tới từ ghét bỏ chòm sao. Ninh Hoan tâm nhìn xem Tạ Ngọc Điệp, không nhịn được trừng mắt nhìn, đúng rồi, ta nhớ được ngươi mấy ngày nay cùng ta nói qua. Ngươi gần nhất chơi đùa đánh phó bản thời điểm không phải gặp một cái đại thần sao? Ngươi nói hắn có phải hay không là người chân mệnh thiên tử? Các ngươi liền hứng thú yêu thích đều là giống nhau. A cũng là A, lần sau thử một chút hẹn hắn họ phờ lìn gặp mặt. Nghe được Ninh Hoan tâm, Tạ Ngọc Điệp lập tức tự mình hơi nở nụ cười. Tốt, nha đầu ngốc, đừng cười ngây ngô, ngủ đi. Ninh Hoan tâm đưa tay đem đầu giường đài tắt đèn, cả phòng lập tức tối xuống. Trong bóng tối, Ninh Hoan tâm vẫn đối với trần nhà ngẩn người. Nàng có chu tờ ngủ không được, chẳng lẽ là mình ban ngày tại thư thành bên trong ngủ nhiều? Ninh Hoan tâm chính mình cũng có chu tờ bó tay rồi. Nàng ngây ngẩn một hồi, nhịn không được lại lấy điện thoại di động ra, tiến vào hệ chặt bên trong, nhìn nhìn mình cái kia hệ chặt nhiệm vụ. Ngàn năm chi luyến. Ngàn năm chi luyến ra nở dê chính là Minh Nguyệt Pháp Sư cố sự nói xác thực hơn, hẳn là ngàn năm trước đó, phát sinh ở vu tộc cái kia đoạn yêu hận dây dưa. Bất quá đến cùng là chuyện gì phát động mình nhiệm vụ này, Ninh Hoan tâm nhịn không được nhắm mắt lại, tinh tinh hồi tưởng đến ngày đó bên trong phát sinh mọi chuyện. Ngày đó Ninh Hoan tâm tại đoàn làm phim quay phim, quay phim thời điểm đưa di động cho Tạ Ngọc Điệp. Về sau chụp cho hay, buổi chiều Lạc Dĩnh Tâm mang theo hai người đi Ngọc Hải Sơn, gặp Du Tiên Sinh. Đúng rồi, Lạc Dĩnh Tâm, còn có Du Tiên Sinh, nếu như nhiệm vụ này là bị Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim phát động, như vậy mình tiến tổ ngày đầu tiên liền nên có biểu hiện, hiển nhiên cũng không có, mà mình tại tiến đoàn làm phim trước liền gặp được Lạc Dĩnh Tâm, như vậy cũng có thể bài trừ nhiệm vụ này là bị Lạc Dĩnh Tâm phát động. Hiện tại chỉ còn lại có một loại khả năng, nhiệm vụ này là bị Du Tiên Sinh phát động. Mình từ Du Tiên Sinh trang viên sau khi ra ngoài về đến nhà liền phát hiện phát động cái này ngàn năm chi luyến nhiệm vụ mà trùng hợp như vậy, Du Tiên Sinh cùng Lạc Dĩnh Tâm quan hệ nổi bật, mà nhiệm vụ này bên trong A Liên, vợ y ma có được cùng Lạc Dĩnh Tâm giống nhau như lúc dung mạo, trong này một nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn, một mực hốn. Nhiều giấc mơ của nàng, còn có trong mộng những cái kia cố sự, bây giờ cuối cùng lý giải một chu tờ đầu mối. Nếu như nhiệm vụ này thật là bị Du Tiên Sinh phát động, như vậy hắn sẽ không phải là trong quan tài cái kia thần bí tồn tại, nhưng là vì cái gì? Mình ở trong giấc mộng hết lần này tới lần khác chính là thấy không rõ lắm khuôn mặt nam nhân đâu. Có lẽ những vấn đề này đáp án chỉ có trận kia mộng cảnh hoặc là Du Tiên Sinh bản nhân có thể trả lời mình.